Trọng sinh chi đế quốc sùng phi, chương 168, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. Mùa thu, hồ sen cạnh lưng đình nước trông thấy cả bầu trời, một vòng diễm dương chói mắt chiếu qua đầu, phủ một tầng vàng kim lên cánh sen, phốc một âm thanh vang lên, một viên đá chui vào trong nước, đánh vỡ sự yên lặng của cả hồ nước. Trong chớp mắt, viên đá không an phận lại bắn lên mặt nước, nương theo dư lực tiến về phía trước, liên tiếp nhảy 3 lần chê y mặt nước, rốt cục trầm nặng chìm vào đáy nước. Cáp, hài đồng ngồi bên hồ ngắm nhìn bỗng nhiên nhảy dựng, bàn tay nhỏ chỉ vào phương hướng viên đá chìm xuống, cười đến nhìn thấy răng không thấy mắt. Đó là một hài tử cực kỳ xinh đẹp, ước chừng chê y dưới 2 tuổi, tóc ngắn mềm mại màu nâu nhạt đổ ra sau đầu, chê y đầu thắt một chòm tóc. Mặc ngoại sam là lướt màu hạnh hoàng, chê y chân mang đoàn hài bên chê y thiêu chữ vạn ám kim sắc. Thân thể nhỏ bé phì nộn của nàng còn đứng chưa vững, tính cả búi tóc chê y đầu mới miễn cưỡng cao hơn đầu gối của nhũ mẫu một đoạn, trông giống như một cục gỗ. Nhìn thấy viên đá chìm xuống đáy hồ không có động tĩnh, tiểu tay béo của hài đồng nâng rất cao, huy vũ như đôi cánh nhỏ. Ôm, ôm, dáng vẻ như vậy, nhưng lại pha lẫn nhất phái uy nghiêm. Nhũ mẫu ở bên cạnh vội vàng lách đến phía sau nha đầu kia, một tay nhấc lấy nàng, để nàng ở chỗ cao bao quát nhìn đàn cá cả kinh tán loạn trong hồ nước. Không bao lâu, đàn cá chạy tán loạn lặn vào đáy nước, mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh. Nhà đầu kia trừng mắt nhìn, duỗi chân ý bảo nhũ mẫu để mình xuống. Nhũ mẫu cẩn cẩn rực rực đem nàng đặt xuống đất, nghiêng đầu dương cằm ý bảo tiểu thái giám bên cạnh tiếp tục ném viên đá xuống hồ. Liên tiếp, bõm bõm, mấy tiếng lại không khơi dậy hứng thú của hài tử nữa. Lực chú ý của nha đầu kia trở lại trong bùn đất dưới chân, nàng vừa được thả xuống đất liền ngồi xổm xuống, nhặt cái môi đầy bụi đất tiếp tục đào xới. Nhũ mẫu nhíu mày, nháy mắt với lão ma ma bên cạnh. Lão ma ma khoát khoát tay, tập mãi thành thói quen khuyên nhủ. Lúc bệ hạ 2-3 tuổi cũng thích ngồi xổm chỗ nào đào địa long, thái hậu nương nương lúc trước cũng ngăn không được, huống hồ lão nô. Tùy nàng đi, chờ điện hạ lớn một chút tự mình sẽ muốn sạch sẽ. Lương đình giữa hoa phòng được sửa chữa lại, bốn phía đều là sa mạn thiền tử sắc. Gió ấm thổi qua, sa mạn phất phới, dương quang ấm áp chiếu qua khe hở, cố xanh dần dần truyền tình. Ngủ trưa trong hương hoa, tỉnh lại tâm tình luôn luôn thư sữa y gờ, cố xanh ngẩng đầu, hoàng thượng vẫn đang ngủ say. Lặng lẽ dâng lên một nụ hôn, cố xanh gión ra gión rén đứng dậy, mang hài thêu vào, nghiêng đầu hỏi thì nữ. Giờ nào rồi, cung nữ e sợ quấy nhiễu thánh an, đè nặng giọng nói nhỏ giọng trả lời. Giờ mùi canh ba rồi, cố xanh gật đầu, vừa muốn đứng lên bỗng nhiên phát hiện dường như trong hài có vật gì đó, không phải cứng rắn lại có một chút cấn chân. Nàng ngồi trở lại bên giường, nghi hoặc nhấc chân trái, vừa muốn cởi hài, bỗng nhiên cảm giác thứ dưới lòng bàn chân dường như cử động, cố xanh nhất thời lạnh cả sống lưng, mạnh mẽ cố sức hất hài xuống mặt đất. Nhẹ nhàng, ba, một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, một vật thể đen nhánh đang ra sức nhúc nhích. Thứ đó, cho dù hóa thành cho cố xanh cũng sẽ không quên, là địa long, trầm mặc giây lát thị nữ xung quanh vẻ mặt cây ết yêu ta pê sợ vẫn chưa kịp quỳ xuống thỉnh tội, tiếng kêu sợ hãi của cố xanh suýt nữa sốc cả nóc của hoa phòng lên. Góc truyện audio.com, hoàng thượng đang ngủ say bị hoàng hậu điên cuồng lắc tỉnh. Bệ hạ, ngài muốn hù chết vi thần sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn trêu cợt vi thần? Thứ này có thể giấu trong hài sao? Ân, có dọa người hay không? Có dọa người hay không? Thị nữ xung quanh bị dọa đến quỳ xuống, hoàng hậu thế nào lại động tay động chân rồi? Chuyện xấu rồi, hoàng thượng sẽ giận chó đánh mèo các nàng. Giang Trầm Nguyệt bị kéo tỉnh lại, mờ mịt ngồi dậy, cong đôi chân dài, bối rối nhìn về phía thư đồng ngốc đang hoảng loạn, vô thức đem nàng kéo vào trong lòng. Nỗi sợ hãi của những người trộm quan sát ở xung quanh nhất thời tiêu tan thành mây khói. Bệ hạ sủng ái nương nương, luôn có thể trong lúc lơ đãng phát triển đến cao độ, phát triển đến mức dung túng. Hoàng thượng dáng vẻ mơ hồ, vươn tay đem nương nương kéo vào trong lòng, thực sự là tâm của người xem cũng sắp tan chảy rồi. Cố xanh cũng sẽ không bị chút hành động của tiểu nhân cha trấn an, lắc lắc thân thể bĩu môi nói. Bệ hạ quá nhẫn tâm, đêm nay vi thần muốn ngủ cùng Liên Nhi, một câu nói rốt cục đánh nát tất cả buồn ngủ của hoàng thượng. Thiền đồng mờ mịt của Giang Trầm Nguyệt đột nhiên chuyển tỉnh, buông tay ra cúi đầu nghiêm túc nhìn về phía cố xanh. Chậm làm gì nàng, giọng nói này rõ ràng vẫn mang theo khàn khàn do không tỉnh ngủ, xem ra tiểu nhân cha cũng không có giả bộ ngủ, nhất định là trước khi ngủ đã đem địa long bỏ vào trong hài rồi. Cố xanh mắt sáng như đuốc quay đầu lại chỉ vật chứng chê y mặt đất cả giận nói. Bệ hạ lại dùng địa long hù dọa vi thần, Giang Trầm Nguyệt thăm dò nhìn xuống kéo kéo khóe môi. Địa Long, bệ hạ còn cười, Cố Sanh không phục, xúc cảm lúc lòng bàn chân dẫm lên nó đến giờ vẫn khiến nàng hoảng hốt. Giang Trầm Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng, hoa phòng vốn là nhiều Địa Long, bệ hạ còn muốn chống chế, nàng đã quên Trẫm từ trước đến nay trêu cợt nàng thế nào. Cố Sanh hồ nghi nhìn Địa Long chê y mặt đất cảm thấy hơi sai sai, quay đầu lại nhìn tiểu nhân cha. Có cái gì khác nhau? Giang Trầm Nguyệt phun ra từng chữ, phải lập tức thấy kết quả. Cố Sanh, đúng vậy, lúc tiểu nhân cha trêu cợt nàng, đều thích tại chỗ nhìn dáng vẻ hoảng sợ của nàng, chưa từng mai phục lâu như vậy. Vậy, Cố Sanh chuyển mắt một mực khẳng định, bệ hạ chính là vì muốn che giấu, bệ hạ càng lúc càng giảo hoạt. Giang Trầm Nguyệt không thừa nhận cũng không biện giải, cúi đầu trong tiếng trách cứ của Cố Sanh thẳng đến một trận tiếng bước chân tập tễnh truyền vào lương đình. Cố Sanh quay đầu lại, nhìn thấy bảo bối nhà mình hồng hộc chạy đến bên giường, trong tay tựa hồ còn đang cầm cái gì đó. Cố Sanh mắt mở trừng trừng nhìn Giang Liên ngồi xổm xuống, nhặt lấy chiếc hài nàng đã hất đi, đem vật gì đó trong tay cẩn cẩn rực rực thả vào. Cố Sanh, không bao lâu, Giang Liên đứng lên khóe mắt nhìn thấy một con Địa Long vẫn còn nắm chê y đất, rõ ràng chính là con lúc trước nàng đã bỏ vào trong hài. Chui ra rồi, chui, chui, nhà đầu kia chậm rãi nhặt con Địa Long lên, đặt vào chiếc hài còn lại của mẫu thân. Cố Sanh, sau khi thả Địa Long vào, ổ nhỏ, Giang Liên tập tễnh nhấc chân béo chạy ra, lưu lại mẫu thân một mình rối loạn trong sa mạn. Đau lòng gần chết, nàng đây là đã tạo nghiệt gì, lúc nhỏ chống chọi với Địa Long của tiểu nhân cha 8 năm, hôm nay lại phải bắt đầu chiến đấu với thân khuê nữ. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng lạnh nhạt của tiểu nhân cha. Góc chuyện audio.com, Cố Sanh lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người, nhìn thấy tiểu nhân cha cũng xoay mặt sang chỗ khác vẻ mặt. Trẫm bị thiên đại ủy khuất, nàng xem mà làm đi. Bệ hạ, Cố Sanh lập tức dính lấy cắn môi làm nũng với đế vương Thù Dai. Phi thần trách oan ngài rồi, nhưng mà đế vương Thù Dai không dễ hồ lộng, không có bồi thường mang tính thiết thực thì kiên quyết bày ra khuôn mặt lạnh. Cố Sanh chỉ đành chủ động quy hàng, buổi tối muốn lật thẻ bài hai lần, rốt cục cũng thu dọn xong lửa giận của hoàng thượng. Chê y đừng hoàng thượng đến dưỡng tâm điện, tiểu công chúa theo ở phía sau giống như cái đuôi nhỏ. Ani, Ani, Giang Trầm Nguyệt xoay người, khối gỗ nhỏ đánh vào đầu gối của nàng, khuôn mặt nhỏ phì nộn ngẩng lên. Ani, Giang Trầm Nguyệt khuỵu một gối xuống trước mặt nàng, nâng tay xoa nhẹ tiểu hoàng mao, mở miệng sửa đúng vô số lần. Niết, khối gỗ nhỏ rất chăm chú học theo. Nịch, Giang Trầm Nguyệt, niết, Giang Liên, nịch, Giang Trầm Nguyệt, được rồi đi chơi đi. Cung nữ ở bên cạnh, thánh thượng thực sự là Aniết không kiên trì nhất thế gian. Giang Liên cho rằng bản thân học được rất giống, khoa chân múa tay vui sữa y gờ sau đó theo sau Hoàng A Nịch nhà mình. A Nịch, Địa Long lớn, Giang Trầm Nguyệt gục đầu xuống, chăm chú khích lệ nói với hài tử. Người làm tốt, mấy con Địa Long đó thể trạng đều đạt được yêu cầu, A Niết sẽ không lừa ngươi, chờ sáng mai, ngươi đến chỗ khối đá lần trước xem đi, nhất định thấy một túi cao điểm. Đôi mắt kim sắc của Giang Liên nhất thời sáng ngời, vui vẻ nhảy dựng lên. Cao điểm, Giang Trầm Nguyệt dừng lại bước chân, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bí mật này không thể để bất luận kẻ nào biết, bằng không lần sau cao điểm tiên nữ sẽ không giao nhiệm vụ mới cho ngươi nữa, hiểu không? Giang Liên như lâm đại địch nhíu tiểu mi tâm, thấy chết không sờn gật đầu. Biết, Cố Sanh liên tiếp mấy ngày đều thuyết giảng các loại tác hại của việc đào Địa Long, nhưng hiệu quả không lớn, nàng chỉ có thể dặn nhũ mẫu nghĩ biện pháp ngăn cản. Vào lúc ban đêm lại xảy ra chuyện xấu, khối gỗ nhỏ bưng mặt khóc lóc chê y bàn cơm, Cố Sanh dỗ dành thế nào nàng cũng không phản ứng. Cố Sanh nháy mắt với tiểu nhân cha yêu cầu nàng làm hết chức trách của một mẫu hoàng, giúp đỡ giải quyết yêu sầu của hài tử. Vì vậy Giang Trầm Nguyệt bung bát đũa, hỏi Giang Liên có gì ủy khuất. Nhà đầu kia khóc sướt mướt trả lời cơ bản là bởi vì bị nhũ mẫu đe dọa. Tiểu công chúa đào bùn đất không đáng yêu, hoàng hậu nương nương không thích. Cố Sanh nhất thời mềm lòng, thuận lông, nương sẽ vĩnh viễn yêu thương ngươi. Nhà đầu kia khóc càng dữ dội hơn. Giang Trầm Nguyệt gõ gõ chê y mặt bàn, nghiêm khắc mở miệng. Ngẩng đầu lên, sâu trong lòng Giang Liên vẫn có bản năng kính nể đối với mẫu hoàng, trái lại ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng nhìn mẫu hoàng, nức nở nói. A Nịch, thân là công chúa đại hạ, Giang Trầm Nguyệt buông xuống ánh mắt nhìn thẳng Giang Liên, gặp ủy khuất cũng chỉ biết rơi lệ. A Niết dạy ngươi thế nào? Ngươi cảm thấy bản thân khả ái sao? Giang Liên bị phải đến sừng sốt, nhăn nhó một hồi muốn nói. Rất khả ái, nhưng nương vẫn luôn dạy nàng phải khiêm tốn, cho nên nàng thoáng khiêm tốn một chút. Có một chút khả ái. Sai, Giang Trầm Nguyệt nói như đinh đóng cột, góc truyện audio.com. ngươi vô cùng khả ái, bởi vì ngươi đối với A Niết là rất khả ái, đối với mẫu thân của ngươi càng thêm khả ái, ngươi không thể không khả ái, hiểu chưa? Giang Liêng Phát ngốc chớp đôi mắt to nhìn về phía Hoàng A Niết chẳng biết xấu hổ. Giang Trầm Nguyệt nói cho nàng biết, có người nói ngươi không đáng yêu, vậy hắn nhất định là đang nói dối. A Niết từ trước đến nay dạy ngươi thế nào? Đối với người nói dối, ngươi phải làm sao ứng đối? Giang Liên do dự, nhìn ánh mắt đạm kim sắc kiên định của A Niết hồi lâu, miễn cưỡng nhăn nhó nói một tiếng. Phỉ nhổ, Giang Trầm Nguyệt lúc này mới nâng tay sờ sờ đầu Giang Liên tán dương nói. Đúng vậy, ngươi nên nhổ nước bọt vào hắn, mà không phải rơi lệ. Giang Liên tiếp nhận giáo du xê kiểu cường đạo mà gật đầu, A Niết thực sự là một người uyên bác. Cố Sanh, bệ hạ, Cố Sanh không thể nhịn được nữa. Ngài không thể ngay cả hài tử cũng trêu cợt, cách chương.